La bàn vận mệnh, chương 385, tuyệt địa, góc truyện audio.com, cổ tà Ma Tôn có thể nói đã bị tra tấn chết đi sống lại. Thân thể Ma Tôn có thể tố thể trọng sinh, chẳng qua cũng chính là nguyên nhân này khiến cho bản thân cổ tà Ma Tôn thống khổ. Bóng người Dương Thiên Vấn cách 7 ngày sau lại một lần xuất hiện ở trước mặt cổ tà Ma Tôn. Người tên ác ma này. Cổ tà Ma Tôn hiện tại đột nhiên cảm thấy mình thuần khiết giống như trẻ con, mà trước mặt vị này chính là một ác ma đáng sợ nuốt người. Không đợi Dương Thiên Vấn tiến lên, cổ tà Ma Tôn phun ra một ngụm xương máu, người cũng biến mất ở trong xương mù máu. Ồ, có chút ý tứ, hắc huyết độn đại pháp, ta trái lại muốn nhìn một chút ngươi có bao nhiêu máu có thể sử dụng. Dương Thiên Vấn kinh dị nhìn cổ tà Ma Tôn biến mất mỉm cười lẩm bẩm. Lão đại, nhanh đuổi theo đi, Tiểu Bạch hưng phấn kêu oa oa. Hơn một tháng qua Tiểu Bạch chơi đặc biệt vui vẻ. Không hoảng hốt hắn trốn không thoát lòng bàn tay chúng ta. Dương Thiên Vấn lắc lắc đầu tay phải buông một cái, trong huyền quang kính xuất hiện bóng người cổ tà Ma Tôn. À, tốc độ thật nhanh, lão đại tiếp theo ngươi muốn chơi như thế nào? Tiểu Bạch nhìn huyền quang kính hỏi, ngũ chi của lão tiểu tử này ta đều chơi đùa rồi, không bằng đem hắn đầu làm dư hấu vỗ. Dương Thiên Vấn cười tủm tỉm nói. Vốn đường đường một ma tôn tuyệt đối không có không chịu nổi như vậy, nhưng Dương Thiên Vấn tra tấn ở tâm lý, khiến cho cổ tà Ma Tôn đối với Dương Thiên Vấn có một loại cảm giác sợ hãi đáng sợ. Đây là một loại bóng ma tâm lý cao, Ma Tôn bị Dương Thiên Vấn khiến cho sinh ra bóng ma tâm lý, thật sự là không biết nên nói cái gì tốt. Dương Thiên Vấn gọi ra Thuấn Quang Vân, đuổi gấp mà đi. Dương Thiên Vấn không vội. Cái tinh vực mờ mịt này, phụ cận lại không có bất cứ tu ma tinh gì, lão gia hỏa này căn bản là trốn không thoát. Cổ tà Ma Tôn nhận chuẩn một cái phương hướng bay nhanh. Phụ cận nơi đây không có tu ma tinh, đều là một ít hoang tinh không người, không có truyền tống trận, căn bản rất khó chạy thoát ma trường của Dương Thiên Vấn. Vì thế cổ tà Ma Tôn dần dần có cảm giác tuyệt vọng, lên trời không đường, xuống đất không cửa. Đáng giận, ma thức của cổ tà Ma Tôn đã phát hiện tung tích Dương Thiên Vấn. Trải qua nhiều lần truy kích như vậy, cổ tà Ma Tôn cũng hiểu biết được chỉ cần Dương Thiên Vấn xuất hiện ở trong phạm vi ma thức tìm tòi của mình, như vậy hắn liền có thể dùng nháy mắt di động ngăn mình lại. Cổ tà Ma Tôn cũng không muốn chịu tra tấn nữa. Vươn tay phải, một con dao hướng phía trước mặt hung hăng vạch một cái. Lực lượng cường hãn đem không gian phá vỡ. Cổ tà Ma Tôn một đầu chui vào. Ồ, nhảy vọt không gian. Dương Thiên Vấn nhìn cổ tà Ma Tôn phá mở á không gian, sử dụng nhảy vọt không gian cự ly ngắn. Một chiêu này cùng Thuấn Quang Vân nháy mắt di động khác cách thức cùng công hiệu, lấy pháp tắc chân lực mạnh mẽ phá vỡ á không gian. Trong á không gian đều là gấp, chỉ cần phá vỡ một tầng không gian khác nữa, nhảy ra là được rồi. Khoảng cách của loại này nhảy vọt không gian này so với Thuấn Quang Vân nháy mắt di động còn xa hơn một ít, chẳng qua tiêu hao lại là pháp tắc chân lực. Dứt khoát dùng pháp tắc chân lực đến chạy trốn, phương pháp còn lại đối với Dương Thiên Vấn căn bản vô dụng. Dương Thiên Vấn thật ra cũng có thể dùng nhảy vọt không gian, nhưng Dương Thiên Vấn lại không có nhiều pháp tắc chân lực như vậy lấy đến tiêu xài như thế. Chính cái gọi là, đi vào dễ dàng, đi ra khó. Có lẽ người phá vỡ á không? Góc truyện audio.com, gian, chỉ cần một luồng pháp tắc chân lực nhưng là từ trong á không gian đi ra lại cần gấp 3 đến 5 lần pháp tắc chân lực. Lão đại, lão gia hỏa này thật sự là thông minh. Tốc độ hiện tại của hắn so với chúng ta còn nhanh hơn đó. Tiểu Bạch buồn bực nói, quả thực cổ tà Ma Tôn sau khi liên tục 3 cái thoát ra đã nhảy ra khỏi phạm vi tìm tòi của huyền quang thuật. Nếu không phải Dương Thiên Vấn trước đó ở trên người hắn gieo nguyên thần ấn ký, chỉ sợ lão gia hỏa này đã chạy thoát. Gừng già vẫn là cay, nhảy vọt không gian cho dù là đối với Ma Tôn mà nói cũng là một kỹ năng gánh vác phi thường nặng. Nhảy càng xa, số lần càng nhiều, gánh vác lại càng nặng. Ta ngược lại muốn xem một cái hắn có thể kiên trì bao lâu. So sánh mà nói ta nháy mắt di động chỉ tiêu hao pháp lực lại không có gánh nặng khác. Dương Thiên Vấn chẳng hề để ý nói. Pháp lực hiện nay của Dương Thiên Vấn tuy chưa đạt tới đỉnh phong, nhưng tốc độ vận chuyển đại chu thiên có thể đạt tới một hơi thở 30 cái đại chu thiên. Nói cách khác trong một hơi thở có thể khôi phục pháp lực là 30 lần ban đầu. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao. VN365 khí hải đã lấp đầy nhiều tới 60 cũng đủ tiêu xài một trận rồi. Hơn nữa nay sử dụng nháy mắt di động xa xa so với trước kia còn thoải mái hơn. Một cái khí sử dụng nháy mắt di động cự ly xa 5 lần, mà lấp đầy một cái khí hải, chỉ cần 7.264 vạn cái đại chu thiên. Nói cách khác lấy tốc độ vận chuyển chân nguyên của Dương Thiên Vấn hiện tại có thể ở trong một tháng lấp đầy thêm một cái khí hải. Đương nhiên, đây là ở dưới tình huống không uống thuốc. Trong tay Dương Thiên Vấn có vô số kim đan khôi phục chân nguyên, có thể ở trong khoảng thời gian rất ngắn đem khí hải toàn thân lấp đầy. Cho nên, so đấu tiêu hao, Dương Thiên Vấn không sợ cổ tà ma tôn, hơn nữa tiêu hao pháp lực đấu với pháp tắc chân lực tiêu hao, Dương Thiên Vấn chính là kiếm lớn rồi. Dương Thiên Vấn vài cái nháy mắt di động đuổi theo, đồng thời ăn vào 3 viên kim đan, điên cuồng vận chuyển chân nguyên tiêu hóa dược hiệu, khôi phục hơn nữa lấp đầy khí hải còn lại. Trong huyền quang kính xuất hiện bóng người cổ tà ma tôn. Dương Thiên Vấn tà cười thì thầm, xem người có thể chạy đi nơi đâu, con mồi thì phải có giác ngộ của con mồi. Cái trò chơi một đuổi một chạy này rằng con nửa năm, trong đó có vài lần Dương Thiên Vấn đều thiếu chút nữa đem cổ tà ma tôn đợi được, đáng tiếc thời điểm cuối cùng đều bị hắn vạch ra á không gian chạy mất. Dương Thiên Vấn nửa năm qua nháy mắt di động dùng càng ngày càng thuận tay, càng ngày càng thuần thục. Tiêu hao cũng đang chậm rãi giảm nhỏ, mà chân nguyên ở trong lúc tiêu hao cùng bổ sung, chậm rãi càng ngày càng tinh thuần. Ở dưới sự trợ giúp của lượng lớn đan dược còn lấp đầy thêm vài cái khí hải. Cổ tà ma tôn phi thường chật vật nhưng nửa năm qua lại là không có lọt vào Dương Thiên Vấn độc thủ tàn phá nữa. Chẳng qua sức ép trên tâm lý trái lại càng lúc càng lớn. Loại trò chơi mèo vờn chuột này, bình thường đều là một phương con chuột càng thêm bị động cùng sợ hãi. Dương Thiên Vấn có chỉ tinh dẫn Nguyệt Luân Tinh đồ đánh dấu, ngược lại không chút hoang mang, bởi vì nơi này cách một viên tu hành tinh có người ở gần nhất cũng có mấy chục năm trên trăm năm hành trình. Mặc dù không ngừng nhảy vọt không gian cũng cần mười mấy năm thời gian. Dù sao nhảy vọt không gian cự ly xa tiêu hao phi thường nặng, chịu tải cũng rất. Góc chuyện audio.com, lớn, Dương Thiên Vấn hiện tại cũng không thiểu thời gian, cũng không có việc gì đặc biệt quan trọng phải làm cho nên có thời gian bồi cổ tà ma tôn chơi trò chơi mèo vờn chuột. Nhưng cổ tà ma tôn lại là không muốn chơi tiếp như vậy. Còn như vậy nữa, bản thân hắn sẽ điên mất. Mặc dù tu luyện nhiều năm, có số lượng pháp tắc chân lực dự trữ hùng hậu, có thể chống đỡ được nhảy vọt không gian tiêu hao, nhưng thân thể chịu tải lại là sắp tới cực hạn. Cổ tà ma tôn cắn cắn tà, hung tợn thầm nghĩ. Được ngươi đã muốn đùa chết lão phu liền liều mạng với ngươi. Cùng lắm thì cá chết lưới rách đồng quy vô tận. Lão phu tuyệt đối sẽ không cho ngươi dễ chịu, thủ đoạn của lão phu cũng không chỉ những cái này. Trong mắt lộ hung quang, nghiêng người hướng tới một cái phương hướng khác nhảy vọt. Chính cái gọi là chó cùng rứt dậu, con thỏ nóng này cũng sẽ cắn người. Nay cổ tà ma tôn đã bị cừu hận khuất nhục cùng lòng trả thù mãnh liệt cắn nuốt. Hắn muốn Dương Thiên Vấn trả giá trầm trọng, Dương Thiên Vấn trái lại chẳng hề để ý, tất cả đều ở dưới hắn nắm giữ. Dương Thiên Vấn một chút cũng không lo lắng, vận cổ tà ma tôn thật không tốt lại bị cách chết nào cũng đều nếm thử qua. Chẳng qua, ma tôn chính là cái mạng nhỏ mạnh, chỉ cần nguyên thần bất diệt liền có thể tố thể trọng sinh, nhưng mà cần tiêu hao lực lượng nguyên thần nhất định. Dương Thiên Vấn hạ quyết tâm phải chậm rãi làm cho cổ tà ma tôn kiệt sức mà chết. Cổ tà ma tôn thật sự là nóng nảy rồi, bắt đầu bất kể tiêu hao nhảy vọt khoảng cách dài đến tột cùng, cổ tà ma tôn nhảy vọt một lần, Dương Thiên Vấn thường thường phải nháy mắt di động hơn 10 lần. Mà cổ tà ma tôn chỉ cần phát hiện bóng người Dương Thiên Vấn liền lập tức đi vào nhảy vọt không gian khoảng cách dài, không cho Dương Thiên Vấn một chút cơ hội động thủ. Chậm rãi, Dương Thiên Vấn ở dưới cổ tà ma tôn dẫn dắt lệch khỏi quỹ đạo dự định, hơn nữa tiêu hao cũng dần dần lớn hẳn lên. Lão đại, dứt khoát lần sau đem lão gia hỏa kia tóm được liền treo hắn. Nguyên thần kim đan của lão gia hỏa này vừa lúc cho ta tiến bổ. Tiểu Bạch đưa ra ý kiến. Được, đây là một lần cuối cùng, bắt được hắn thì giao cho ngươi. Dương Thiên Vấn gật gật đầu đáp, nháy mắt di động lần nữa, liên tục 23 lần nháy mắt di động, rốt cuộc đuổi kịp cổ tà ma tôn. Trong huyền quang kính cũng hiện ra bóng người cổ tà ma tôn. Nhưng lão gia hỏa này vậy mà lại một lần biến mất. Ồ, không đúng, một lần này hắn cũng không phải là vạch ra á không gian, mà là thực biến mất. Chẳng lẽ là ẩn thân thuật? Không, không có khả năng, lão gia hỏa này nếu thực biết ẩn thân thuật cao cấp như vậy, mấy năm qua cũng không qua chật vật như vậy. Dương Thiên Vấn lại là hai cái nháy mắt di động chỗ cách đó không xa. Cảnh tượng trước mắt xuất hiện đem Dương Thiên Vấn dọa sợ. Không, không phải chứ. Đây là tầng mây. Không có khả năng, trong vũ trụ sao có thể có tầng mây. Hơn nữa còn lớn khôn cùng. Trong huyền quang kính nơi này biểu hiện một mảng hư vô. Nơi này từ đâu có tầng mây rộng lớn như vậy. Trên chỉ tinh dẫn Nguyệt Luân cũng không có biểu hiện. Dương Thiên Vấn không lỗ mãng đuổi đi vào. Nơi này quá quỷ dị. Mảng mây mù này đủ mọi màu sắc lóe ra không ngừng, chính là kẻ ngốc cũng biết trong đó không tầm thường. Dựa theo ngũ hành phương vị, phong thủy học thuật đến suy tính, nơi này là tuyệt địa của toàn bộ ma giới, tứ đại ma vực. Cửu, cốc truyện audio.com Tuyệt quy nhất, Dương Thiên Vấn suy tính nửa ngày, kinh ngạc phát hiện đây là một cái tuyệt trận. Thiên địa sinh thành tuyệt địa, thiên nhiên hình thành tuyệt trận. Dương Thiên Vấn chần chờ, cổ tà ma tôn sao dám một đầu liền chui vào. Sẽ không là bị tra tấn tinh thần hỏng mất, mắc bệnh thần kinh, ngay cả loại tuyệt địa này cũng không biết đã xông vào. Hoặc là nói lão gia hỏa này muốn tìm, được ngươi chậm rãi đi chết đi, ta tránh đi. Tính ngươi may mắn, vậy mà đụng phải loại địa phương này. Dương Thiên Vấn sẽ không xúc động xông vào, chẳng may có cái không hay xảy ra, vậy không phải chết toi. Cách chương.